Một Linh Hy cúi đầu, nói như thế. Vì cái gì? Trương Nhược Trần nói. Ngươi chẳng lẽ là lo lắng Lưu Thần không thả ngươi rời đi? Hoặc là nàng ở trên thân thể ngươi thi triển cái gì cấm pháp? Trương Nhược Trần bắt lấy Một Linh Hy cổ tay, điều động tinh thần lực cùng chân lý chi tâm lực lượng, tra xét rõ ràng cảm giác. Không có sư tôn mặc dù không có chút nào coi trọng ta, thế nhưng là, nhưng cũng không có ác ý đối đãi ta. Một Linh Hy khẽ cắn hàm răng, muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn đem Si Hình Thiên sự tình cáo chi Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, lại lo lắng Trương Nhược Trần biết được đằng sau, cho là cái này quá nguy hiểm, đưa nàng cưỡng ép mang đi. Mặc dù Trương Nhược Trần không có chết ở trong tay Tu Thần Thiên Thần, không cần nghĩ lấy báo thù, thế nhưng là nàng dù sao cũng là đáp ứng Si Hình Thiên. Làm người dù sao cũng phải nói lời giữ lời. Trương Nhược Trần năm đó lời hứa ngàn vàng để nàng đến nay cảm động. Nàng như vậy rời đi, Si Hình Thiên chẳng phải là vĩnh viễn đều phải bị giam cầm ở La Tổ Vân Sơn giới? Nói cho cùng, Si Hình Thiên trung quy là Côn Lôn giới ngày xưa chiến thần, là vì thủ hộ Côn Lôn giới mới có thể rơi vào hiện tại thê thảm như vậy hạ tràng. Anh hùng cũng tốt, chiến thần cũng được, đều là để cho người ta khâm phục, không nên là kết cục như vậy. Trương Nhược Trần nói. Có lời gì? Ngay cả ta đều không thể nói sao? Chờ đến tương lai hết thảy đều kết thúc, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Nhưng là hiện tại. Một Linh Hy lần nữa nhắm lại môi đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng biết việc này nguy hiểm, một khi bại lộ sẽ thần hình câu diệt, cho nên không muốn đem Trương Nhược Trần liên lụy đi vào. Tốt à, ta không ép buộc ngươi. Trương Nhược Trần mặc dù nói như thế, thế nhưng là thầm nghĩ lại là đến lúc đó nhất định phải cưỡng ép đem Một Linh Hy mang đi, không thể để cho nàng lưu tại La Tổ Vân Sơn giới, nơi này quá nguy hiểm. Sau đó 10 ngày, Trương Nhược Trần cũng ở trong Thất Kinh Đế Cung tu luyện, chủ yếu là lĩnh hội thánh đạo quy tắc. Tại vô thượng cảnh, nguyên hội cấp nhân vật đại biểu có thể tu luyện ra 30.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Nguyên hội cấp thiên tài có thể tu luyện ra 40.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Mà hắn lấy hai cái nguyên hội đếm được thánh đạo quy tắc phá cảnh, đạt tới vô thượng cảnh. Thánh đạo quy tắc số lượng chính là tiếp cận 30.000 tỷ đạo. Trương Nhược Trần ngược lại là có phần muốn biết. Mình tại vô thượng cảnh cực hạn, đến cùng ở nơi nào? 50.000 tỷ đạo hay là 60.000 tỷ đạo? Về phần trong truyền thuyết tuyệt đối nhục thân đạo hóa, Trương Nhược Trần căn bản không có nghĩ tới. Đó là một cách trong lý tưởng cảnh giới, tu luyện ý nghĩa không lớn, không cần thiết cưỡng ép theo đuổi. Đối với hắn hiện tại mà nói, thần cảnh mới là mục tiêu. Hoặc là nói, thần tôn cấp độ mới là hắn nhất định phải cố gắng đi truy tìm mục tiêu. Trong thần tôn sư, một người chống lên một vùng thiên địa. Về phần thành lập vũ trụ trật tự mới, đó là trước hết trở thành thần tôn mới có thể đi suy nghĩ vấn đề. Không thành thần tôn đều là nói suông. Thời gian 10 ngày trong chớp mắt, cô xạ tính rời đi Thất Tinh Đế Cung, sau đó lại cùng Lưu Thần rời đi Cửu Ma Động Quật. Cô xạ tính độ thần kiếp địa phương tựa hồ không phải ở trong tinh không. Trương Nhược Trần thăm dò tính, nói như thế ra một câu. La Sa nói tính tính thiên tư có thể xưng được là 100. Nhìn năm qua, La Tổ Vân Sơn giới thứ nhất. Nàng độ thần kiếp tự nhiên là quan trọng nhất sự tình. La Tổ Vân Sơn giới tất có một chút thủ đoạn có thể cho nàng càng thêm dễ dàng vượt qua thần kiếp. Chúng ta là khách nhân, những bí ẩn này hay là thiếu biết cho thỏa đáng. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi bao lâu độ thần kiếp? Lần này trở về hẳn là liền muốn độ kiếp. La Sa thần sắc trở nên nghiêm túc. Đối mặt thần kiếp, bất kỳ tu sĩ nào đều được cẩn thận đối đãi. La Sa tiếp theo lại là cười tủm tỉm nói, yên tâm đi. La Tổ Vân Sơn giới có thủ đoạn, Thiên La thần quốc đương nhiên cũng có giúp ta phương pháp. Ngược lại là ngươi, nếu là không nhanh chóng bước vào thần cảnh, về sau sợ là sẽ phải có thời gian khổ cực qua. Lời này nói như thế nào? Tính tính sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Nhược Trần cười cười, nói, nàng sẽ không bỏ qua ta là biết đến. Ngươi đây, ngươi như bước vào thần cảnh, Có thể hay không buông tha ta, bản công chúa tự nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, đem ngươi ngay cả da lẫn xương cùng một chỗ ăn hết. Ha ha, La Sa tay phải năm cái ngón tay ngọc như hành tuyết, làm ra nắm thủ thế. Trong mắt phượng, ý cười sóng gần sóng gần. Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không sợ nàng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Màu đỏ như máu bầu trời, dần dần tối xuống. Một vòng so bầu trời càng thêm đỏ tươi trăng tròn từ trong mây nổi lên, lộ ra nhàn nhạt ấm ký. Giữa thiên địa ma khí trở nên nồng đậm. Cửu ma động quật La Sát, tất cả đều đi ra động quật, đi vào dưới ánh trăng, bày ra các loại khác biệt kỳ dị tư thế, phun ra nuốt vào thu nạp. Xương trắng đắp lên thành tế đàn cũng là bị thúc giục đứng lên, đem ánh trăng dẫn tới tế đàn phổ cận. La Sa gặp Trương Nhược Trần ngẩng đầu ngắm trăng, nói: La Tổ Vân Sơn giới huyết nguyệt 3 năm mới có thể tròn một lần. Một ngày này, ma khí sẽ thịnh vượng tới cực điểm, hơn nữa còn sẽ có khác một chút chỗ tốt. Nghe nói, tu luyện một đêm có thể so với bình thường tu luyện 3 năm. Trương Nhược Trần nói, trọng yếu như vậy thời gian, tin tưởng La Sát tộc tu sĩ khẳng định sẽ hào hào lợi dụng, sẽ không lãng phí. Đây là tự nhiên Trương Nhược Trần chuẩn bị xuất phát. Thế nhưng là La Sa một mực không rời đi, ngược lại không tốt thoát thân. Liền hỏi, ngươi trông thấy Linh Hy không có, cả ngày hôm nay đều không có nhìn thấy nàng? La Sa lắc đầu, tiếp theo cười tươi một tiếng. Nàng không phải từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ? Trương Nhược Trần cũng không lo lắng một Linh Hy sẽ ở trong lúc mấu chốt này gặp được nguy hiểm. Nói, có thể hay không giúp ta đi tìm kiếm nàng? La Sa nhìn Trương Nhược Trần nửa ngày, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đi hỏi một chút Lính Hồng, có lẽ nàng biết Linh Hy hướng đi. Gặp La Sa trở về Cửu Ma Động Quật, Trương Nhược Trần lập tức bay lên mà đi. Trương Nhược Trần rời đi không lâu, La Sa từ trong bóng tối đi tới, nhìn xem biến mất ở chân trời ánh sáng, do dự một lát, cuối cùng không có đuổi theo, trong miệng lại phát ra thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần đoạn thời gian gần nhất đủ loại cử động khác thường, trong nội tâm nàng là có chỗ suy đoán. Bao quát một Linh Hy dâng ra thiên ma tham lang đổ, bái nhập La Tổ Vân Sơn giới, trong nội tâm nàng cũng là có một chút hoài nghi. Người khác không hiểu rõ một Linh Hy, cho là nàng là hiến hình tự vệ. Thế nhưng là La Sa hiểu rõ. Bất quá La Sa nhưng không có muốn đi để lộ chân tướng ý nghĩ. Coi như biết chân tướng thì như thế nào? Nàng có thể ngăn cản Trương Nhược Trần sao? Không ngăn cản được đã như vậy, không bằng giả bộ cái gì cũng không biết. Có đôi khi sống được quá rõ ngược lại là kiện thống khổ sự tình. Trương Nhược Trần không có tận lực ẩn tàng, mà là bay thẳng không mà qua. Khi đi ngang qua một chút thần sơn ma quật thời điểm, tự nhiên là có bị thần linh phát giác được. Nhưng là những thần linh này căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ cần Trương Nhược Trần không phải đến bổ nhào hắn bọn họ địa bàn, căn bản không cần để ý tới. Đêm trăng tròn đối với thần linh mà nói được lợi lớn hơn. Đương nhiên cũng sẽ không tốn hao thời gian nghiên cứu Trương Nhược Trần muốn đi địa phương nào gây chuyện. Si hình thiên ngủ say hắc hải, tên là ma giới hải, chừng mấy vạn dặm rộng lớn. Thái Bình Dương Nam Bắc khoảng cách 3 vạn dặm tả hữu, Đông Tây khoảng cách 4 vạn dặm tả hữu. Đối với bình thường La Sát tộc tu sĩ mà nói, ma giới hải chính là cấm địa. Nơi đó tràn ngập kinh khủng lực lượng hắc ám, bờ biển ngàn dặm chi địa đều là không có một ngọn cỏ. Khi Trương Nhược Trần đạt tới ma giới hải bên cạnh thời điểm, bầu trời huyết nguyệt đã là càng phát ra sáng tỏ. Liền ngay cả nguyệt hình hình dáng đều lớn rồi một vòng. Bờ biển tràn đầy cát đen, không khí âm lãnh, sóng nước càng quyển càng cao. Trương Nhược Trần đương nhiên muốn qua. Cái này có khả năng là La Tổ Vân Sơn giới thần linh cách bẫy, ý đang thử thăm dò hắn. Bởi vậy trong lòng sớm đã nghĩ kỹ một bộ khác lý do thoái thác. Ngay tại Trương Nhược Trần muốn tiến vào trong biển thời điểm, cảm ứng được một đạo kinh khí ba động, thế là vội vàng giấu kín đứng lên, biến mất ở trong không khí. Sàn sạc một đạo hắc ảnh từ trong bùn cát thăng lên, dáng người cực kỳ tinh tế hiểu điệu, hiển nhiên là một vị nữ tử. Nhưng để Trương Nhược Trần có chút giật mình là đối phương rõ ràng không phải thần linh, thế nhưng là lấy tu vi của hắn, thế mà đợi đến đối phương đã lặn xuống phủ cận mới phát giác. Hơn nữa cách đến gần như vậy, Trương Nhược Trần thế mà nhìn không thấu tu vi của nàng. Nàng giống như là một đoàn màu đen sương mù, không có dung mạo, hết thảy đều nhìn không rõ ràng. La Tổ Vân Sơn giới đúng là như vậy, tàng long ngọa hổ soạt bóng đen đón gần sóng, xông vào trong biển. Trương Nhược Trần cẩn thận đi theo. Ở trong nước tiềm hành không lâu, bóng đen chìm vào đến đáy biển. Trong bóng đen, một đôi sáng tỏ đôi mắt ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một tôn không gì sánh được to lớn thần khô ngạo nghễ mà đứng. Mặc dù ngâm ở trong nước biển, nhưng như tú nguy nga bàng bạc, giống như đáy biển thần sơn. Nàng đem khoác lên người thần ra cởi, hiển lộ ra chân thân. Người mặc một bộ áo giáp, tóc dài đen nhánh, mi tâm có một đạo hỏa hồng phượng hoàng ấm ký. Nàng khom người cúi đầu, nói: gặp qua hình thiên đại thần. Thần phu không đầu, không có trả lời. Nàng cũng là đã thành thói quen, xuất ra túi không gian, từ bên trong đem một gốc lại một gốc màu lam mệnh hồn thảo lấy ra, trồng đến thần khu hai chân mặt ngoài. Mệnh hồn thảo rơi xuống trên thần khu chính là tự động mọc ra sợi rễ, muốn hấp thu thần khu nội bộ hồn lực. Nhưng mệnh hồn thảo ẩm chứa hồn lực lại bị thần khu hút đi. Cây cỏ quang mang trở nên ảm đạm, sau đó khô héo, hóa thành cát bụi. Đại thần a, đại thần, ngươi cũng đã hấp thu ngàn năm hồn lực, đến cùng lúc nào mới có thể xông phá thần hồn giam cầm, triệt để thoát khốn? Nàng một bên trồng, một bên nói như thế. Si hình thiên hai chân so sơn nhạc đều muốn to lớn mấy chục lần. Nàng không có phát hiện sau lưng xuất hiện một người nam tử thân ảnh. Nam tử kia nhìn xem nàng bận rộn bộ dáng, nhìn thật lâu mới nói: cùng hình thiên đại thần thần hồn so ra, mệnh hồn thảo ẩm chứa hồn lực quá yếu, đừng nói hấp thu một ngàn năm, chính là hấp thu một vạn năm, một trăm nghìn năm cũng đừng hòng xông phá thần hồn giam cầm. Nhiều nhất chỉ có thể lớn mạnh hồn lực để thanh tỉnh thời gian trở nên dài hơn một chút. Ngay tại chồng mệnh hồn thảo nữ tử quá sợ hãi, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, cùng sau lưng nam tử kia bốn mắt nhìn nhau. Trương Nhược Trần ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, thở dài: Linh Khi, đây chính là ngươi không nguyện ý rời đi La Tổ Vân Sơn giới nguyên nhân. Đêm nay còn có một chương, cảm giác vẫn là phải nói như vậy một câu, ban đêm mới có động lực gõ chữ, chậm thêm đều phải đến viết. Vạn Cổ Thần Đế 276 chương 2742 hình thiên đại thần. Hai người ngồi tại đáy biển, Mộc Linh Hy đem ngàn năm qua hết thảy đều giảng thuật đi ra. Trương Nhược Trần nghe đến mê mẩn, nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, nói: ngươi ngốc sao báo thù? Ngươi lại muốn lấy tìm một vị cổ thần báo thù? Nếu ta thật chết tại tu thần trong tay, ngươi phải làm là sống thật khỏe, vì chính mình mà sống. Nếu là trong lòng một chút ký thác đều không có, vậy còn sống còn có cái gì ý tứ đâu? Một Linh Hy miết miệng hỏi như thế nói. Trương Nhược Trần ánh mắt càng thêm thâm trầm, nhìn không được đưa nàng ôm ở trong ngực, cảm thụ được trên người nàng ấm áp. Ấm áp kia giống như có thể hóa tan nội tâm chỗ sâu nhất băng lãnh. Ngươi ngốc a, thật quá ngu. Trương Nhược Trần biết được Mộc Linh Hy tại sao lại như vậy. Từ nàng đi theo Trương Nhược Trần rời đi Côn Lôn giới một khắc kia trở đi, chính là chặt đứt trước kia hết thảy, đem Trương Nhược Trần trở thành chính mình duy nhất ký thác tinh thần, duy nhất dựa vào, duy nhất người nhà. Dạng này không khỏi quá cô độc một chút. Trương Nhược Trần không hy vọng nàng sau này vẫn luôn là cái dạng này, nhưng là muốn nàng vì chính mình mà sống nhưng lại rất khó khăn. Chợt Trương Nhược Trần nói: Linh Hy, chúng ta sinh một đứa bé a, hoặc là sinh một đám. Nghe nói như thế, đem đầu tựa ở bầu ngực hắn, một Linh Hy Đôi mắt phóng đại, trên mặt xoát một chút hiện ra đỏ ửng, khó nén thâm tàng ngượng ngùng, cũng không có nói ra cái gì già mồm. Một đám chỉ là mấy cái nàng chợt ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bàn tay bưng lấy khuôn mặt của nàng cười nói, ngươi muốn mấy cái, chúng ta liền sinh mấy cái. Khụ khụ, hùng hậu tiếng ho khan từ nơi không xa truyền đến. Trương Nhược Trần đem một linh hy hộ đến sau lưng, trong tay trong nháy mắt bóp ra kiếm quyết, tìm theo tiếng nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, một con mèo mọc ra bộ lông màu xanh, đứng tại đáy biển. Thân thể chừng cao 5-6 mét, to đến không giống mèo, càng giống là một con cự hổ màu xanh. Là hồn thể, không phải huyết nhục chi khu. Mèo to màu xanh quanh người có thần văn lưu động. Nó mở miệng phun ra nhân ngôn. Các ngươi như thế tiếp tục nói chuyện yêu đương xuống dưới, trời muốn sáng bản tòa còn có đại sự muốn cùng các ngươi thương lượng. Mộc Linh Hy lôi kéo Trương Nhược Trần cổ tay, thấp giọng nói, vị này chính là Hình Thiên Đại Thần thần hồn. Hình Thiên Đại Thần thần hồn là một con mèo. Trương Nhược Trần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng là rất nhanh nghĩ tới. Si Hình Thiên là Côn Lôn giới Cửu Lê Thần Điện Thanh Lê Vương. Cửu Lê tộc chính là miêu tộc a, nhưng là nhìn hắn thần phu to lớn này, mặc dù đã mất đi đầu lâu, thế nhưng là thấy thế nào đều là nhân loại. Mộc Linh Hy hiển nhiên là đã sớm hỏi qua Si Hình Thiên vấn đề này. Nhìn ra Trương Nhược Trần nghi ngờ trong lòng, lần nữa thấp giọng nói, mẫu thân của Hình Thiên Đại Thần là Thanh Lê, phụ thân lại là nhân loại, là thiên ma duy nhất hậu đại. Địa mố sở dĩ đem hắn thần khu đưa đến La Tổ Vân Sơn giới, chính là vì nghiên cứu hắn huyết mạch cùng công pháp. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần đối với thiên ma cùng Si Hình Thiên đều có thật sâu kính ý. Thế là thu hồi kiếm quyết, khom người hướng cử miêu màu xanh kia cúi đầu. Không phải làm lễ, tại bản tỏa nơi này không có nhiều như vậy khách sáo đồ vật. Cử miêu màu xanh nói, Trương Nhược Trần đúng không, ta nghe Linh Hy nha đầu đề cập tới ngươi rất nhiều lần, biết được ngươi là Tu Di lão lừa chọc truyền nhân. Thực sự không nghĩ ra Tu Di tại sao lại lựa chọn một cái có được bất tử huyết tộc huyết mạch tu sĩ kế thừa chính mình y bát. Con người của ta nói thẳng, không có xem pha ý của ngươi. Trương Nhược Trần xấu hổ cười một tiếng. Cự miêu màu xanh nói, con người của ta nói thẳng, liền thẳng nói thẳng, ta cần trợ giúp của ngươi. Muốn thoát khốn, muốn chạy trốn ra La Tổ Vân Sơn giới, chỉ dựa vào hấp thu mệnh hồn thảo là làm không được, nhất định phải tìm về đầu lâu của ta mới được. Chuyện này Linh Hy nha đầu làm không được, nhưng là ngươi lại có thể. Đây cũng quá thẳng, thật đúng là không có chút nào khách khí. Trương Nhược Trần trong lòng như vậy đau khổ một câu, nói, đại thần vì sao cảm thấy ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cử miêu màu xanh chừng lớn một đôi mắt mèo, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân, giúp ta Si Hình Thiên, chẳng lẽ không phải hẳn là sự tình tại một Linh Hy ngày xưa trong giảng thuật. Thế nhưng là đem Trương Nhược Trần miêu tả thành một cách nghĩa bạc phân thiên, mấy lần cứu Côn Lôn giới ở trong cơn nguy khốn đại hào kiệt, đại anh hùng. Theo Si Hình Thiên, Trương Nhược Trần đơn giản chính là thiếu niên thời điểm hắn. Nhân vật như vậy làm sao lại hỏi ra vấn đề như vậy. Cử miêu màu xanh nói, Tu Di lão lựa chọn, nếu lựa chọn ngươi làm truyền nhân của hắn, hiển nhiên là đem Côn Lôn giới tương lai ký thác đến trên người của ngươi. Bản tỏa, Si Hình Thiên a, ngươi hẳn là nghe qua, 10 vạn năm trước, đấu chiến địa ngục giới thập tộc thần linh, vô luận đối thủ là ai, vô luận đối thủ có bao nhiêu, cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Không phải đang chiến đấu, chính là trên đường đi chiến đấu. Côn Lôn giới cần ta, không có ta không được. Ngươi có lý do gì không giúp đỡ ta? Trương Nhược Trần ngây ngẩn cả người nửa ngày, làm sao cũng không nghĩ đến uy danh hiển hách Si Hình Thiên, thì ra là như vậy một cái tên đần. Kỳ thật, trước bất luận Si Hình Thiên có phải hay không Côn Lôn giới thần linh, Mặc dù hắn không phải Côn Lôn giới thần linh, bằng hắn 10 vạn năm trước hào hùng cùng hành động vĩ đại, Trương Nhược Trần nếu là có năng lực hỗ trợ, đều sẽ giúp hắn một tay. Vừa rồi sở dĩ cùng hắn nói điều kiện, chính là bởi vì nhìn ra thật sự là hắn là một tôn khó lường đại thần, tu vi thông thiên. Một linh thi giúp hắn ngàn năm, một chút chỗ tốt đều không có đạt được. Cái này sao có thể được? Trương Nhược Trần tương lai có thể sẽ thông ra nhiều vị nữ tử, mà lại từng cái có lai lịch lớn, thực lực thủ đoạn siêu quần. Nếu là một linh thi không có một cách nào chỗ dựa, chẳng phải là muốn thủ khi dễ ngươi có lý do gì không giúp đỡ ta? Cử miêu màu xanh lần nữa hô lên một tiếng, lại nói, chính là tu di lão lừa chọc không chết, đều muốn kiêng kỵ ta ba phần. Ngươi một cách hậu bối truyền nhân, tự xưng đại anh hùng, đại hảo kiệt, làm việc làm sao như thế nhăn nhó, một chút quyết đoán đều không có, ta không có tự xưng qua. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, đúng vậy a, gặp được ngươi, đâu chỉ tu vi thánh tăng muốn kiêng kỵ ba phần, chính là thái thượng gặp được ngươi, sợ rằng cũng phải đi trốn, tránh không kịp. Trương Nhược Trần nói, đại thần nếu có thể đáp ứng ta một sự kiện, bận bịu này ta nhất định giúp. Tham lam à, vô sỉ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nha đầu, loại nam nhân này chớ có phó thác trung thân, cách hắn xa một chút. Cử miêu màu xanh nghĩa chính ngôn từ, thậm chí có chút phẫn nộ quát, lăn bản tỏa không cần trợ giúp của ngươi. Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua kẻ cầu người làm việc có thể cường ngạnh đến tình trạng như thế. Mặc dù ngươi là thần linh, hiện tại cũng là tù nhân, tại sao có thể như thế vừa cứng như vậy? Một linh thi lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, Trần ca, ngươi nếu là thật sự có biện pháp giúp đỡ, còn xin ngươi nhất định phải giúp hắn một tay. Hình thiên đại thần sẽ rơi vào hiện tại hạ tràng đều là bởi vì Côn Lôn giới, là vì Côn Lôn giới ức vạn sinh linh. Nếu không có bọn hắn bỏ ra, căn bản sẽ không có hiện tại chúng ta. Nha đầu, đừng cầu hắn hạng người tham lam, đổ vô sỉ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cử miêu màu xanh nói. Trương Nhược Trần vỗ vỗ một linh hy ngu bàn tay, đón lấy đi đến, nói, đại thần chưa nghe vãn bối nói ra sự kiện kia là cái gì, liền nhục mạ vãn bối, vãn bối không phục. Ngươi nói ngươi nếu có thể thuyết phục bản tỏa cho ngươi cơ hội mắng trở về. Cử miêu màu xanh nói. Trương Nhược Trần nói, ngàn năm trước, linh hy vì cứu ngươi, dâng ra thiên ma tham lang đổ, bái nhập La Tổ Vân Sơn giới. Ngàn năm qua, Linh Hy không biết bao nhiêu lần bốc lên nguy hiểm tính mạng, thu thập mệnh hồn thảo đưa đến ma giới hải. Những mệnh hồn thảo này hoàn toàn chính xác không thể giúp ngươi thoát khốn, nhưng là lại làm cho trong cơ thể ngươi thần hồn lớn mạnh, vì tương lai thoát khốn sáng tạo ra điều kiện. Thế nhưng là nàng bỏ ra là hẳn là sao? Bản tỏa đã đáp ứng nàng, một khi thoát khốn, nhất định chặt tu thần, báo thù cho ngươi. Cử miêu màu xanh nói. Trương Nhược Trần nói, chỉ thế thôi? Đường đường đại thần, thiên ma hậu nhân, dĩ nhiên như thế vô sỉ, thật là khiến người ta khó có thể tin. Giúp ngươi thoát khốn, cái này so ăn cứu mạng ăn tình đều muốn càng nặng. Ngươi lại thuận miệng một câu giúp nàng giết người, liền ứng phó tới. Hình thiên đại thần cỡ nào uy phong, một khi thoát khốn, chỗ nào sẽ còn đem một cái thánh cảnh tu sĩ để vào mắt? Giúp nàng báo thù nói, chỉ sợ cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cử miêu màu xanh giận dữ nói, bản tỏa há lại người nói không giữ lời? Trước mắt cử miêu này chỉ là si hình thiên một đạo thần hồn ngưng tụ ra, cũng không cường đại. Trương Nhược Trần căn bản không sợ, cũng không sợ chọc giận nó. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, ai biết chuyện về sau đâu, chí ít trước mắt mà nói, ngươi không có cho Linh Hy chỗ tốt gì. Ngươi có nghĩ tới hay không, nàng chỉ là một cái thánh cảnh tu sĩ, tại La Tổ Vân Sơn giới âm thầm giúp ngươi, là bực nào chuyện nguy hiểm? Vạn nhất bại lộ, thần hình câu diệt đều là nhẹ. Nói ra một câu cuối cùng thời điểm, Trương Nhược Trần trong giọng nói là thật có mấy phần tức giận. Một mực đến nay, Trương Nhược Trần đều không hy vọng bên người bất kỳ tu sĩ nào tham gia cùng đến trong địa ngục giới sự tình tới. Quá nguy hiểm. Cử miêu màu xanh ánh mắt không còn như vậy hung lệ, trở nên nhu hòa mấy phần. Hơi nghi hoặc một chút mà nói, chẳng lẽ ta sai rồi? Ngươi không sai, nếu là ta rơi vào giống như ngươi hạ chàng, chợt gặp một vị có nguồn gốc hậu bối, cũng sẽ mời nàng tương trợ. Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là, ta sẽ giúp hết ta hết thầy tất cả, bồi thường nàng, để báo đáp ân tình. Ăn này, nặng như núi. Cử miêu màu xanh nở nụ cười, nói, ngân ngân, bản tỏa minh bạch, ngươi muốn bản tỏa làm sự tình, chính là bồi thường Linh Hy nha đầu. A, không nghĩ tới đại thần ngược lại là một cái người biết chuyện. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc nói. Cự miêu màu xanh hừ một tiếng, nếu ngay cả cái này đều nghe không hiểu, bản tỏa còn tu luyện cái gì thần cảnh đại đạo. Tốt a, bản tỏa hiểu lầm ngươi, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, không phải loại hạng người vì tư lời kia. Lúc trước những lời kia, ngươi chớ để ở trong lòng. Con người của ta nói chuyện chính là thẳng như vậy. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Ta hy vọng đại thần có thể thu Linh Hy làm nghĩa nữ. Trương Nhược Trần nói. Cử miêu màu xanh nói. Đây coi là điều kiện gì? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta đem ta thần nguyên cho nàng đâu. Tốt a, bản tỏa hiện tại biết trong lòng ngươi là ý nghĩ gì, yên tâm đi. Linh Hy nha đầu, bản tỏa vốn là mười phần ra thích. Từ giờ trở đi nàng chính là bản tỏa nghĩa nữ. Chỉ cần bản tỏa thoát khốn, sau này có bất kỳ tu sĩ dám đả thương nàng một sợi tóc, bản tỏa nhất định chặt hắn. Vô luận hắn là ai, hắn có bao nhiêu người, toàn bộ chém đứt. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần cổ lạnh sưu sưu, trong lòng âm thầm hối hận. Làm sao cảm giác giống như là cho mình đào một cái hố sau lưng. Một Linh Hy lại là hai con ngươi lệ quang lấp lóe, nhìn xem Trương Nhược Trần, trong lòng cảm động không gì sánh được. Vạn cổ thần đế 276 chương 2743 về bộ tộc. Bản tỏa thần hồn tuyệt đại đa số đều ngưng tụ cùng trong đầu lâu, nhất định phải tìm về đầu lâu mới có thể hồn thể hợp nhất, xông phá thần hồn giam cầm thoát thân mà đi. Cự miêu màu xanh tại đáy biển dạo bước, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía không đầu thần khu, hiếm thấy phát ra buồn vô cớ tiếng thở dài. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, đại thần đầu lâu bị Minh Điện luyện chế thành một kiện chiến bảo, tên là Hình Thiên Quán. Bình này uy lực vô tận, một khi thôi động có thể huyễn hóa ra một tôn cử thân thần ma, dẫn thập phương lôi điện. Trên kích thiên, dưới toái địa. Không chỉ có như vậy, trên thân bình còn khắc họa có cao thâm chú văn, có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng nguyền rủa. Cử miêu màu xanh nghe nói như thế, đại hỷ. Rất tốt, nói rõ bản tỏa thần nguyên cùng thần hồn cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là Minh Điện còn tốn hao đại giới uẩn dưỡng thần hồn mới là không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần cũng không biết làm như thế nào đánh giá hắn, nói, Hình Thiên Quán khủng bố như thế, đại thần cảm thấy bằng tu vi của ta bây giờ có thể đem nó cướp đoạt bằng ngươi bây giờ tu vi, tự nhiên không thể nào là bản tỏa đầu lâu đối thủ. Nhưng đầu lâu lực lượng chi nguyên chính là thần nguyên cùng thần hồn, chỉ cần có thể khắc chế, như vậy nó liền không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Cử miêu màu xanh nói. Như thế nào khắc chế? Trương Nhược Trần hỏi. Cử miêu màu xanh nói, 10 vạn năm trước, bản tỏa đi hướng địa ngục giới trước đó, chính là trước đem thần chi tinh hồn tách ra, giấu ở một chỗ ẩn bí chi địa. Thần chi tinh hồn không có ý thức, cũng không có lực lượng. Nhưng nếu là có thể đem luyện hóa cùng phóng chế, lại có thể áp chế trong đầu lâu thần hồn cùng thần nguyên. Trương Nhược Trần tâm thần đại chấn, nói, luyện hóa đại thần thần chi tinh hồn

trên đỉnh núi vốn là không có một ai. Hiện ra một đạo thân ảnh mặt hắc bào. Vượt trên người khí tùm. Lực lượng ba đồng âm hàn đến cực điểm. Ma âm vốn là có được nguyên hồi cấp nhân vật đại biểu thực lực. Bây giờ luyện hóa ngũ thải công đức thần bia. Tu vi nâng cao một bước. Muốn tiếp được công kích của nàng, dưới thần cảnh không có mấy cái tu sĩ làm được. Nhưng đứng tại đỉnh núi thân ảnh mặt hắc bào kia lại là gặp không sợ hãi. Dưới chân của hắn dâng lên một tòa đường kính mấy chục trượng trận pháp. Lập tức làm cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Đem ma âm công kích đi qua lôi điện. Toàn bộ đảo ngược đánh về. Thủ đoạn không gian. Ta cũng biết ma âm dáng người uyển chuyển mà mê người kia. Bay lên đến giữa không trung. Hai tay đồng thời chém xuống. Không gian bị xé nứt mở. Hóa thành hai đảo vết nứt đen kịt. Đem tu sĩ mặt hắc bào chung quanh không gian vặn vẹo cứng ép phá vỡ. Ép hướng đỉnh đầu của hắn. Tu sĩ mặt hắc bào kinh dị một tiếng. Vội vàng gọi ra một cây pháp trượng. Nâng quá đỉnh đầu. Cường đại tinh thần lực bạo phát đi ra. Đem ma âm bổ ra hai đảo vết nứt không gian chấn vỡ. Ma âm thu tay lại. Không có tiếp tục công kích. Kinh ngạc mà nói. Không nghĩ tới. Ngươi lão ruột này. Vậy mà thật tinh thần lực thành thần tu sĩ mặt hắc bào. Chính là Dạ Du Đại Sư. Dạ Du Đại Sư nắm lấy pháp trượng. Khí đầu ngạo nghễ. Đắc ý khàn khàn cười nói. Tinh thần lực còn dừng lại tại cấp 70 sơ kỳ. Không tính là gì. Chẳng có gì ghê gớm. Điểm ấy thành tựu không đáng giá nhắc tới. Đích thật là không đáng giá nhắc tới. Tinh thần lực vừa mới đạt tới cấp 70 mà thôi. Chiến lực đoán chừng cũng liền phổ thông ngụy thần trình độ. Ma âm nói. Dạ Du Đại Sư tiếng cười biến mất, mặt vượt trở nên có chút cứng ngắc. Nếu không phải ma âm có được cùng hắn chống lại một hai thực lực. Nếu không phải nàng là Trương Nhược Trần ký sinh thực vật. Đường đường thần linh. Bị nàng như vậy xem thường. Là muốn tức giận. Tinh thần lực tu sĩ. Cũng muốn độ thần kiếp. Mới có thể xông phá cấp 70 cửa ải. Trở thành tinh thần lực thần linh. Nhưng tinh thần lực thần kiếp. Lại so võ đạo thần kiếp muốn nhẹ nhõm không ít. Tinh thần lực thành thần độ khó, không ở chỗ độ thần kiếp, ở chỗ tinh thần lực tăng lên. Tuyệt đại đa số tinh thần lực đại thánh, tại thọ nguyên hao hết thời điểm, cũng vô pháp đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 69. Tinh thần lực tu luyện cùng võ đạo tu luyện là hai cách khác biệt hệ thống. Mặc dù nói tinh thần lực thành thần về sau, tu sĩ cũng có thể nắm giữ một cách nguyên hồi thọ nguyên. Nhưng là cường độ tinh thần lực chỉ có cấp 70. Cấp 71 tinh thần lực thần linh. Hoàn toàn không phải võ đạo chân thần đối thủ. Chỉ có thể cùng ngụy thần đấu pháp. Võ đạo độ thần kiếp, khó. Thế nhưng là, một khi độ kiếp thành công, tu vi chiến lực có thể thực hiện bay vọt. Xem như đều có lợi và hại. Dạ Du Đại Sư trầm giọng nói. Bản Đại Sư muốn gặp Trương Nhược Trần. Dẫn đường đi ngươi mới vừa nói cái gì gặp ai Trương Nhược Trần. Ma âm nở nụ cười xinh đẹp, nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là xưng hô chủ nhân là. Vì cái gì là bản đại sư hiện tại là thần linh? Thần linh cao quý cỡ nào? Ngông nghênh trường tồn. Chẳng lẽ còn muốn nhận một cái thánh cảnh tu sĩ vi sư thiên hạ không có dạng này buồn cười sự tình. Dạ Du thanh âm lạnh buốt, càng là có thần uy, từ trên thân thả ra ngoài. Trung tâm huyết hồ trên đảo nhỏ truyền đến Trương Nhược Trần thanh âm, mang Dạ Du thần tới gặp ta. Dạ Du đại sư hướng về phía ma âm cười hắc hắc. Sau đó, hóa thành một đảo thần quang. Trực tiếp hướng đảo nhỏ bay đi. Cẩn thận ma âm nhắc nhở một câu. Dạ Du đại sư tự nhiên là sẽ không đưa nàng nhắc nhở để ở trong lòng. Đường đường tinh thần lực thần linh. Ngoại trừ gặp được chân thần. Còn có cái gì đáng giá cẩn thận nhưng. Vừa mới tới gần đảo nhỏ. Dạ Du đại sư chính là biến sắc. Đảo nhỏ bốn phía tốc độ thời gian trôi qua. Nhanh đến mức khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền sói mòn mấy trăm năm thọ nguyên. Dạ Du đại sư cấp tốc hướng về sau lùi lại. Nhưng là. Không gian dường gì không gì sánh được. 9 khúc 9 vòng. Vô luận như thế nào lui, cùng đảo nhỏ khoảng cách, thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Tuổi thọ của hắn lại lượng lớn sói mòn. Dạ Du đại sư cũng tu luyện không gian chi đạo, mà lại là đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn tự tin có thể phá vỡ nơi này không gian, thoát thân rời đi. Thế nhưng là đợi đến lúc kia, thể nội thọ nguyên không biết sói mòn bao nhiêu. Dạ Du đại sư cỡ nào khôn khéo, ý thức được đây là Trương Nhược Trần tại gõ hắn, vội vàng mở miệng hô to: "Sư tôn, xin mời thu thần thông đi, đệ tử có chuyện trọng yếu hướng ngươi bẩm báo." "Chuyện trọng yếu gì?" Lên đảo tới nói. Ở trên đảo, Trương Nhược Trần thanh âm truyền ra. Vần quanh đảo nhỏ lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian biến mất. Dạ Du đại sư bay xuống ở trên đảo, trong lòng uể oải không gì sánh được. Chỉ là trong khoảnh khắc, thế mà tổn thất 3-4 ngàn năm thọ nguyên. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên tự cho là đúng, chọc giận Trương Nhược Trần. Đồng hồ nhật quý bày ra tại trung tâm hòn đảo. Trương Nhược Trần đứng ở một bên, khi thì đem nó thôi động, khi thì lại dừng lại, tinh tế nghiên cứu trên đồng hồ nhật quý đường phân. Từ khi tại tu thần thiên thần thời gian chi hải, đồng hồ nhật quý khôi phục một lần, uy lực chính là ngày càng tăng trưởng, giống như là đang không ngừng chữa trị tự thân. Nhưng Trương Nhược Trần nhưng vẫn là không cách nào chủ động tiến vào đồng hồ nhật quý nội bộ không gian cổ lão kia. Hậu phương, Dạ Du đại sư bước nhanh đi tới, trên mặt không có chút nào mang thù thần sắc, cười to nói: "Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn tại trên thập giới chiến trường đại triển thần uy, bại tận thiên đình địa ngục các lộ cao thủ, khí thôn sơn hà, uy che thiên hạ, có thể nói từ xưa đến nay đệ nhất anh kiệt." Trương Nhược Trần ngón tay vuốt ve đồng hồ nhật quý, không có nhìn hắn, nói: "Ngươi chính là tinh thần lực thần linh, cao quý cỡ nào, ngông nghênh trường tồn, xưng ta một cái thánh cảnh tu sĩ vì sư tôn, không quá phù hợp đi." Dạ Du đại sư nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói: "Sư tôn mặc dù không phải thần linh, cũng đã phong thần. Ô thập giới chi chiến về sau, sư tôn phong Lưu Kiếm Thần tên đã là truyền khắp tinh không." Trương Nhược Trần nhướng mày. "Phong Lưu Kiếm Thần?" Dạ Du đại sư cười hắc hắc nói: "Sư tôn không cần khiêm tốn kiếm thần hai chữ, ngươi coi chi không thẹn. Ta nói chính là phong lưu." Dạ Du đại sư nói: "Phong lưu hai chữ càng là chỉ có sư tôn ngươi mới xứng với. Sư tôn tại thiên đình cùng địa ngục đều có vô số hồng nhan tri kỷ, từng cách tuyệt đại vô song, thiên hạ tu sĩ không biết bao nhiêu đều hâm mộ ghen ghét. Sư tôn phong hoa tuyệt đại mới có như vậy mị lực, sư tôn thế tục thần thoại mới có thể dẫn tới thiên hạ mỹ nhân tận khom lưng, sư tôn thủ đoạn cao minh mới có thể trộm đi một vị lại một vị thiên tri kiều nữ phương tâm. Bội phục đệ tử, bội phục đầu dạp xuống đất, sư tôn là đệ tử cả đời đều muốn học tập tấm gương." Nói đến chỗ này, Dạ Du đại sư đắc là khom người bái xuống dưới. "Phong Lưu Kiếm Thần." Trương Nhược Trần như vậy đọc lên một câu, lập tức thở dài. Năm đó Minh Đế lấy Nhược Trần hai chữ lấy tên cho hắn, ý tại hy vọng hắn có thể trở thành Tuyết Hồng Trần nhân vật như vậy. Bây giờ ngược lại là không có cô phụ Minh Đế kỳ vọng. Luận phong lưu, luận kiếm đạo, cùng Tuyết Hồng Trần so sánh chỉ có hơn chứ không kém. "Ngươi mới vừa nói có cái gì đại sự bẩm báo?" Trương Nhược Trần hỏi. Dạ Du đại sư nghiêm mặt nói: "Cổ văn minh phe phái vũ trụ tinh không chiến tranh chính thức bạo phát." Trương Nhược Trần rốt cuộc xoay người sang chỗ khác, hỏi hắn cụ thể tình huống như thế nào. Dạ Du đại sư nói: "Tin tức là vừa vặn truyền đến Huyết Tuyệt gia tộc, cổ văn minh phe phái thành lập đạo thứ nhất phòng tuyến, đã cùng Tu La tinh chủ giới đụng vào nhau. Đạo phòng tuyến này là do hơn 500 hành tinh tạo thành, nhưng không chịu nổi một kích, bị Tu La tinh chủ giới va chạm, chính là hóa thành từng khỏa hỏa cầu, bay về phía cách gần nhất Thiên Sơ văn minh. Bây giờ Tu La tinh chủ giới khoảng cách Thiên Sơ văn minh đã là chỉ có mấy tỷ dặm. thiên đình cùng địa ngục thánh cảnh đại quân ở trong vùng tinh không này, giết đến long trời lở đất. Mỗi một khắc, vẫn là thánh cảnh tu sĩ đều vượt qua vạn ký. Thánh cảnh cấp bậc tu sĩ là có đếm được. Nếu là chiến trường thật có Dạ Du đại sư nói tới tàn khốc như vậy, chỉ sợ chém giết một ngày liền có thể đem một tòa đại thế giới thánh cảnh tu sĩ giết hết. Có thần linh tham dự tiến chiến đấu sao? Trương Nhược Trần hỏi. Dạ Du đại sư nói tạm thời còn không có. Trương Nhược Trần đem tinh đồ lấy ra, mở ra hoàn toàn, ánh mắt hướng về Thiên Sơ Văn Minh chỗ tinh không vị trí tinh tế nghiên cứu. Dạ Du đại sư nhìn về phía tinh đồ, nói: trong vòng một tháng, Thiên Sơ Văn Minh liền sẽ cùng Tu La tinh chủ giới đụng vào nhau, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong vòng trăm năm, chí ít 7 tòa cổ văn minh sẽ bị chúng ta địa ngục giới tiêu diệt. Sư tôn, thời cơ tốt đẹp a. Trận chiến tranh này chúng ta Huyết Tuyệt gia tộc nhất định phải tham dự vào, có thể cướp đoạt đại lượng tài nguyên cùng huyết thực. Thế tục, ai là ngươi đối thủ? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: Thiên Sơ Văn Minh sẽ không hủy diệt. Lão Thiên Chủ khẳng định sẽ mang theo Văn Minh bí cảnh sớm rút đi, không có khả năng lui. Dạ Du đại sư quả quyết mà nói, coi như Thiên Sơ Văn Minh Lão Thiên Chủ muốn lui, Hảo Thiên cũng sẽ không để hắn lui. Chỉ có đem Thiên Sơ Văn Minh thành lập thành một tòa siêu cấp pháo đài chiến tranh, mới có thể đem Tu La Tinh Chủ giới ngăn cản một hai. Nếu là cũng không chiến trước tiên lui, như vậy Tu La Tinh Chủ giới hoàn toàn chính là tiến quân thần tốc, không thể ngăn cản. Càng chết là, loại tập tục này một khi hình thành, liền ngay cả thiên đình quân đội cũng sẽ bắt trước. Từ đó một trận chiến liền tan nát. Thiên đình tu sĩ nếu là mất đi đấu trí, vậy hoàn toàn chính là chúng ta dây trên vết đao, tùy tiện làm thịt. A ha ha. Vạn cổ thần đế 276 chương 2745 tỷ muội chi chiến. Mấy trăm hành tinh tạo thành phòng tuyến, cùng Tu La tinh chủ giới so ra, hoàn toàn chính là thùng giống kêu to, không có chút ý nghĩa nào. Trương Nhược Trần ngón tay chỉ hướng tinh đồ, nói: thiên đình chân chính đạo thứ nhất phòng tuyến hẳn là xây dựng ở Cử Linh Văn Minh, Diễm Dương Văn Minh, Tàng Thư Văn Minh trên đầu tinh không tuyến này. Chỉ có lấy tam đại cổ văn minh này là pháo đài, liên hợp chung quanh tinh không tinh cầu, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Tu La tinh chủ giới. Nếu như ta là thiên cung chi chủ, tuyệt sẽ không hy sinh đạo phòng tuyến này phía trước 7 đại cổ văn minh, mà là để bọn hắn triệt thoái phía sau Trung Trúc Cử Linh, Diễm Dương, Tàng Thư đạo phòng tuyến này, đem phòng tuyến triệt để củng cố xuống tới. Tin tưởng ta, thiên cung nhất định sẽ làm như thế. Trước đây thiên cung có lẽ căn bản sẽ không quan tâm Thiên Sơ Văn Minh những cổ văn minh này chết sống, sẽ đem bọn hắn đẩy đi ra cản đao, từ đó tiêu hao địa ngục giới lực lượng. Bất quá Trương Nhược Trần đã tỉnh táo lại. Trên Hồng Trần Đại Hội tranh đấu, kỳ thật chính là làm cho thiên cung cùng Hảo Thiên nhìn phía sau có không ít thần cảnh cử đầu thân ảnh. Nếu là thiên cung không thỏa hiệp, thiên đình nói không chắc sẽ nổi loạn. Nghe Dạ Du đại sư giảng, khai chiến ngày đầu tiên song phương đánh cho thảm liệt dị thường. Hiển nhiên thiên cung là đã thỏa hiệp, muốn toàn lực ứng phó bảo chủ cổ văn minh phe phái. Chính là căn cứ đủ loại dấu hiệu này, Trương Nhược Trần mới có thể làm ra như vậy phán đoán. Dạ Du đại sư nói, vô luận Thiên Sơ Văn Minh là rút lui hay là hủy diệt, Thiên Sơ Văn Minh chỗ vũ trụ bí cảnh vị trí đều là địa ngục giới các đại thế lực vùng giao tranh. Chiến thần có ý tứ là hy vọng có thể đem tam sinh giới di chuyển đến trên vị trí kia. Tam sinh giới chính là Trương Nhược Trần thắng được trở về thập giới một trong, khoảng cách Thiên Sơ Văn Minh chỗ tinh không có phần gần. Trương Nhược Trần minh bạch Huyết Tuyệt chiến thần ý đồ. Dù sao Thiên Sơ Văn Minh bí cảnh vị trí chính là một chỗ tuyệt hảo vũ trụ mạch lạc hội tổ chi địa. Bất luận cái gì một tòa đại thế giới chiếm cứ vị trí kia, đều sẽ bàng bạc phát triển, uẩn dưỡng ra đại lượng thánh mạch, thậm chí là thần mạch.

Diêm Chiết Tiên có phải hay không cũng tới dừng tay. Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng, lấy cường đại tinh thần lực đem ngay tại thiên không giao chiến hai nữ tách ra. Trì Khổng Nhạc đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt khí khái hào hùng mà âm độc, trầm giọng nói: phụ thân chớ có cản ta, là nàng trước nhục mã ngươi, ta tất yếu hung hăng giáo huấn nàng một trận. Trì Khổng Nhạc đối diện Diêm Ảnh Nhi nhìn qua 17-18 tuổi dáng vẻ, duyên dáng yêu kiều, hình dạng tuyệt thế, cùng Diêm Chiết Tiên cùng Trương Nhược Trần đều có mấy phần giống nhau. Khí chất linh động mà ngạo khí, mặt trên người thần y màu tím càng lộ vẻ bày ra ra cao quý xuất sinh. Thần y màu tím kia là có thể gánh vác chân thần công kích chân chính thần y, là đem thần phù luyện thành quần áo hình thái. Cho dù là Trương Nhược Trần dạng này thế tục thần thoại đều không có tư cách có được. Nguyên lai ngươi chính là Trương Nhược Trần. Tốt ngươi cách không chịu trách nhiệm nguyên hồi cử gian. Hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi chộp tới Diêm La tộc, để cho ngươi quỳ đến mẫu thân trước mặt nhận lầm. Diêm Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh trở nên mơ hồ, biến mất tại thiên không. Đêm nay còn có một chương. Vạn cổ thần đế 276 chương 2746 đều không phải là đơn giản. Nữ nhi soạt một đạo điện quang màu đỏ sẫm, xoay quấn thành đao hình, lơ lửng đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu, vung chém xuống. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, đỉnh đầu không gian vặn vẹo. Đao chém xuống tới, từ hắn bên người tuột xuống, đem phía dưới sơn lính bổ ra, hình thành vách núi treo leo. Diêm Ảnh Nhi thân hình tùy theo hiện hiện ra, hai cây ngón tay dài nhọn ở giữa nắm vuốt một tấm bùa chú, cách không hướng Trương Nhược Trần ấm đi qua. Bành phù lục nổ tung, lít nha lít nhít sắc bén kình khí giống như ngàn vạn đao kiếm bay ra. Phù đạo thiên sư luyện chế vạn kiếm trảm vân phù, huyết khớp biến sắc, chân đạp thánh thuật bộ pháp cấp tốc lui lại, nhưng vẫn như cũ bị một đạo khí kình chém trúng cánh tay phải bay ra ngoài, đại thánh huyết xịt vãi đầy mặt đất. Có thể nói là tai bay vạ gió, huyết khớp trong lòng hối hận, sớm biết liền không nên cùng Trương Nhược Trần cách quá gần. Trương Nhược Trần vẫn đứng tại chỗ, không có xuất thủ, ánh mắt mê ly, đánh giá Diêm Ảnh Nhi. Thầm nghĩ trong lòng, giống thật giống A Nghiệt Duyên, thật là Nghiệt Duyên những đao kiếm khí kình kia. Tại Trương Nhược Trần ba trưởng có hơn, chính là tự động tán đi, không phá được phòng ngự của hắn. Tốt một cái phụ lòng bạc tình bạc nghĩa cử gian, tu vi vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế, khó trách nhị cứu mố ra sẽ đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Diêm Ảnh Nhi trong lòng nghĩ như vậy, đã là lần nữa tay lấy ra phù lục. Huyết khấp trông thấy trong tay nàng trên phù lục nổi lên cao thâm phù văn đằng sau, sắc mặt lại biến, đã là trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng thầm mắng, tại sao lại là thiên sư phù lục trốn hắn hướng càng xa xôi bỏ chạy, quá oan uổng. Đường đường vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh, huyết tuyệt gia tộc gia chủ tương lai người thừa kế, lại đến nhìn phù mà chạy tình trạng. Đối thủ của ngươi là ta, chỉ bằng tu vi của ngươi còn không có tư cách cùng phụ thân ta giao thủ. Trì Khổng Nhạc phá không mà đến, huy kiếm chém ngang ra ngoài, sát khí lạnh thấu xương. Sử dụng kiếm chính là chí tôn thánh khí sát sinh kiếm. Kiếm này từng là Lam Anh chiến binh, bị Trương Nhược Trần đưa cho Trì Khổng Nhạc. Diêm Ảnh Nhi một bên cấp tốc lui lại, một bên kiều hừ một tiếng. Ta lúc trước đều là nhường ngươi. Trương Nhược Trần mặc dù bạc tình bạc nghĩa, thế nhưng là ngươi tỉ tỉ này, ta vẫn còn muốn nhận. Nhưng là ngươi chớ quá mức nha, ta rất lợi hại. Bỗng dưng Diêm Ảnh Nhi hai chân rơi xuống đất, oanh một tiếng, trong cơ thể nàng tuôn ra hùng hậu thần khí màu đỏ như máu. Trên đại địa đường kính mấy trăm dặm xuất hiện một mảnh mạnh mẽ thần khí hải dương. Nàng chập chờn hai đầu bím tóc, tay phải nâng lên hướng Trì Khổng Nhạc một chỉ, soạt thần khí ngưng tụ thành một đầu dài tới mấy chục sặm huyết long, bộc phát ra thần uy, nương theo một đạo đinh tai nhức ấp tiếng gào, giơ vuốt hướng Trì Khổng Nhạc xé sách đi qua. Âm âm vùng địa vực này bao quát ngàn dặm bên ngoài Thiên Lân cổ thành trên không đều là mây đen dày đặc. Theo thần long ngưng tụ ra trong mây đen, sấm sét vang rồi, hạ xuống màu đỏ như máu mưa. Thiên Lân cổ thành tu sĩ, cùng chấn thủ Huyết Tuyệt gia tộc hộ vệ, đều là sợ mất mật. Tưởng rằng thần linh tại phát động tính hủy diệt công kích. Diêm Ảnh Nhi chính là huyết ảnh thần mẫu chuyển thế, là trời sinh thần thai, thể nội ẩm chứa có cực kỳ cường đại thần lực. Coi như nàng vừa ra đời, chính là thần linh Trương Nhược Trần cũng sẽ không ngoài ý muốn. Bất quá, nàng hiển nhiên không có thực lực cường đại như vậy. Cũng không biết thần lực là bị phong ấm, hay là nguyên nhân gì khác. Một đầu khác, Trì Khổng Nhạc nhưng cũng là không cam lòng yếu thế. Sau lưng một tôn cao vạn trượng thần hồn hư ảnh hiện hiện ra. Cũng là thần uy cuồn cuộn, dẫn động thiên địa chi lực, hướng nàng hội tụ tới. Nàng luyện hóa tu thần thiên thần một đạo thần hồn. Luận thần hồn, nàng so với lúc trước thẩm phán thần sứ đều cường đại hơn. Chỉ bất quá, không có kinh hồn thần tỏa thần lực điều động, chiến lực tự nhiên là so ra kém ngụy thần. Tình huống như thế nào a, làm sao cảm giác là hai tôn thần linh tại đấu pháp? Hiện tại tu sĩ trẻ tuổi là càng ngày càng yêu nghiệt. Quan chiến tu sĩ bị hai nữ bạo phát đi ra khí tức kinh hãi, nhao nhao hướng nơi xa thối lui. May mắn đem Nhược Trần Đại Thánh mời đi ra. Nếu không coi bọn nàng chiến lực như vậy, coi như gia chủ ra mặt, đoán chừng đều ép không được. Huyết khấp đã là thối lui đến ở ngoài ngàn dặm, đem gãy mất cánh tay, nối trở lại, tâm tình đắng chát mà phức tạp. Nhớ năm đó, hắn cũng là dám cùng Trương Nhược Trần tranh một chuyến Đại Thánh Anh Kiệt. Bây giờ tu luyện ngàn năm, tu vi tăng nhiều, lại ngay cả Trương Nhược Trần nữ nhi đều đánh không lại, mà lại là một cách đều đánh không lại. Trương Nhược Trần biết được Trì Khổng Nhạc trạng thái có chút cực đoan, thủ tu thần thiên thần thần hồn ảnh hưởng rất lớn, toàn thân tràn ngập sát lục chi khí. Bởi vậy, đương nhiên sẽ không nhìn xem các nàng tiếp tục đấu nữa. Dù sao, Trương Nhược Trần hay là có coi Diêm Ảnh Nhi là thành nữ nhi của mình, không muốn nhìn thấy các nàng bất kỳ một cách nào thụ thương. Màu đỏ như máu thần long hướng Trì Khổng Nhạc bay đi, thời điểm Trì Khổng Nhạc trong tay sát sinh kiếm cũng là chém ra. Nhưng trong lúc bỗng nhiên, các nàng chỗ không gian đông kết, tất cả lực lượng đình chỉ bất động. Màu đỏ như máu thần long vuốt rồng, dừng ở Trì Khổng Nhạc hướng trên đỉnh đầu, bị Trương Nhược Trần một chỉ đánh nát, hóa thành huyết khí thần vụ. Trì Khổng Nhạc bổ ra kiếm khí thì là bị Trương Nhược Trần một tay áo đánh cho trích đi ra ngoài. Phương viên mấy trăm dặm không gian đều bị đông cứng, giống như bị đọng lại tại trong hàn băng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Diêm Ảnh Nhi nhìn xem Trương Nhược Trần từng bước một đến gần, trong lòng chấn kinh tột đỉnh, tuyệt không tin tưởng hắn vẫn chỉ là một cái đại thánh. Hắn nắm giữ lực lượng chỉ có thần linh mới có thể đạt tới. Trương Nhược Trần đi vào trước mặt của nàng, đông kết không gian tản ra một chút. Mẹ ngươi còn tốt chứ? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Ảnh Nhi hất cằm lên, rời hai mắt, không nhìn hắn. Phát hiện mình có thể động đậy về sau, nàng lập tức muốn chạy trốn. Lại phát hiện hai chân giống như là không thuộc về mình đồng dạng, định chết ở trong không gian. Hai tay cũng là như vậy. Mẹ ta hiện tại thế nhưng là phù đạo thiên sư, chẳng mấy chốc sẽ tinh thần lực thành thần. Ngươi tốt nhất lập tức thả ta, nếu không, ngươi sẽ có đại phiền toái. Diêm Ảnh Nhi môi đỏ nhích lên, lấy uy hiếp ngữ khí nói ra. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ thả ngươi, nhưng là ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là có một ít hiểu lầm. Trước hết đem hiểu lầm giải khai. Không có hiểu lầm. Diêm Ảnh Nhi một đôi tròn căng mắt hạnh trừng mắt về phía Trương Nhược Trần, nói, mẹ ta kể, mang thai ta thời điểm, ngươi liền muốn giết ta. May mắn nàng lấy mệnh bức bách mới bảo vệ được tính mạng của ta. Trương Nhược Trần cau mày nói, mẹ ngươi tại sao có thể cùng ngươi giảng những vật này nói như vậy? Ngươi là thừa nhận? Diêm Ảnh Nhi tức giận nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, trên thực tế là mẹ ngươi muốn giết ngươi, là ta dùng một chút thủ đoạn mới bảo vệ được tính mạng của ngươi. Dừng a, ta vậy mới không tin ngươi nói. Ngũ cứu mố ra thế nhưng là nói, ngươi Trương Cử gian bạc tình bạc nghĩa, đối với mẹ ta bội tình bạc nghĩa, làm hại mẹ ta cơ khổ ngàn năm, nhận hết thế nhân đối xử lạnh nhạt cùng trào phúng, thực không phải nam nhân vậy. Diêm Ảnh Nhi mồm miệng lanh lợi, mắng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Cuối cùng câu kia thì là bắt chước Diêm Hoàng đầu ngữ khí. Ngũ cứu mố ra, ngươi nói chính là Diêm Hoàng đồ. Trương Nhược Trần nói. Hừ, Diêm Ảnh Nhi nói. Trương Nhược Trần không khỏi siết chặt nắm đấm, trong đầu đều là Diêm Hoàng đồ thân ảnh. Quá phận, thật sự là quá phận. Diêm Chiết Tiên có lẽ 1000 năm này thật là bị ủy khuất, lại có lẽ là không chịu nổi Diêm Ảnh Nhi hỏi thăm, hướng Diêm Ảnh Nhi lời oán giận vài câu. Thế nhưng là quan ngươi Diêm Hoàng đồ chuyện gì? Ngươi Diêm Hoàng đồ cũng không phải không biết chân tướng, sao có thể dạy bậy tiểu hài tử? Chẳng lẽ là tại báo món thù năm đó? Trương Nhược Trần đích thật là không quan tâm ngoại nhân như thế nào đánh giá hắn. Nguyên Hội Cử Gian cũng tốt, Phong Lưu Kiếm Thần cũng được, làm đến vấn tâm không hổ là được. Nhưng là nữ nhi của mình như vậy nhìn hắn, tâm tình của hắn vẫn có chút đắng chát. Rất muốn hiện tại liền đi Diêm La tộc, đem Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên đều đẩy ra ngoài, đối chất nhau, đem lời nói rõ ràng ra. Hắn Trương Nhược Trần có thể có nồi làm phụ thân của Diêm Ảnh Nhi, nhưng tuyệt không muốn trên lưng bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa ô danh. Trương Nhược Trần đang muốn tiếp tục giải thích thời điểm, xoẹp xoẹp, Diêm Ảnh Nhi trên người thần y màu tím hiện ra từng đạo lôi điện đồng dạng phù văn, bịt một tiếng chấn vỡ đông ghét không gian. Thân thể của nàng hóa thành một đạo thiểm điện, phá không mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trương Nhược Trần tại dưới tình huống không thi triển thần linh bộ đều không có tốc độ như vậy. Có thần ý này, thiên hạ thật đúng là không có nàng không đi được địa phương. Ta đuổi theo nàng. Trì Khổng Nhạc ánh mắt lạnh lùng như là hai thanh lợi kiếm. Trương Nhược Trần chợt lòng sinh một sách, kêu một tiếng, Khổng Nhạc u vinh quy quy mơ. Trì Khổng Nhạc ngừng lại. Trương Nhược Trần nói, nàng là của ngươi muội muội. Trì Khổng Nhạc trong ánh mắt lánh rồi kia hiện lên một đạo vẻ mờ mịt. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, ta cùng nàng mẫu thân hoàn toàn chính xác có một đoạn duyên phận. Nếu không phải hãm tại Tu Di Miếu 1000 năm, rất có thể chúng ta đã thành thân. Năm đó Trì Khổng Nhạc nói. Trương Nhược Trần nói, năm đó là mẫu thân của nàng không muốn gả cho ta. Đã như vậy, việc này liền trách không được phụ thân. Trì Khổng Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nói, vô luận nói như thế nào, đời trước sự tình không nên đem đời sau liên lụy đi vào. Rất nhiều chân tướng Ảnh Nhi căn bản không biết, ta cũng rất khó giải thích rõ ràng. Ngươi là tỷ tỷ, hẳn là muốn bao dung nàng. Nghe được tỷ tỷ hai chữ, Trì Khổng Nhạc trong ánh mắt bao hàm vô tận sát ý kia hiện ra một vòng nhu hòa. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ta đem năm đó chân tướng nói cho ngươi, ngươi đi cùng nàng đàm luận. Các ngươi là tỷ muội, ngươi nói, nàng hẳn là có thể nghe vào một chút. Nhớ lấy, không nên động thủ. Tốt, Trì Khổng Nhạc thu hồi sát sinh kiếm. Trương Nhược Trần đem năm đó trên Thú Thiên chiến trường chuyện phát sinh nói cho Trì Khổng Nhạc. Đương nhiên, Diêm Chiết Tiên là như thế nào mang thai Diêm Ảnh Nhi chuyện này Trương Nhược Trần tự nhiên là không có giảng kỹ. Luôn không khả năng nói cho Trì Khổng Nhạc, Diêm Chiết Tiên là hút huyết dịch của hắn, thế là mang bầu Diêm Ảnh Nhi. Hoang đường như vậy sự tình, một khi nói ra, ngược lại không có người tin. Nàng là không biết chân tướng, mới có thể trách oan phụ thân ta đi cùng nàng giải thích. Có lẽ là nhìn ra Trương Nhược Trần tâm tình không dễ chịu. Trì Khổng Nhạc nói như thế ra một câu, mới đổi hướng Diêm Ảnh Nhi rời đi phương hướng. Trương Nhược Trần sở dĩ để Trì Khổng Nhạc đi cùng Diêm Ảnh Nhi tiếp xúc, là muốn lợi dụng tình tỉ muội, hóa giải nàng hung lệ chi khí. Đồng thời, nếu như Trì Khổng Nhạc thật có thể đem chuyện này giải thích rõ ràng, Trương Nhược Trần sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Có thể nói nhất tiến song điêu. Diêm Chiết Tiên, Diêm Hoàng Độ. Trương Nhược Trần đọc lên hai cái danh tự này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, như thế nào trả thù lại. Bị nữ nhi của mình đánh đến tận cửa cùng nhục mạ, còn huyên náo lớn như vậy, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp địa ngục giới. Cái này cũng không chỉ là bị mất mặt, trong lòng còn rất là phiền muộn. Đã các ngươi để cho ta có nồi, ta sao có thể một chút bồi thường đều không có. Xem ra Diêm La tộc là nhất định phải đi một chuyến mới được. Diêm Chiết Tiên, vô luận ngươi có lấy chồng hay không, ta còn không phải cưới không thể. Nếu không quá bị thua thiệt a. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Vạn Cổ Thần Đế 276 chương 2747 thiếp tam thiên thiên lân cổ thành. Là khoảng cách huyết tuyệt gia tộc lãnh địa gần nhất một tòa to lớn đại thành. Đạt đến thánh thành cấp bậc. Phóng tầm mắt nhìn tới trong thành đình đài lầu các tầng tầng lớp lớp, không nhìn thấy bờ. Vô Gian Các ở trong thành có một chỗ cứ điểm bí mật, ở vào lòng đất. Lòng đất trong không gian tuyệt mật. Trương Nhược Trần cùng Tuyển Cơ Kiếm Thánh đứng đối mặt nhau. Hai người đều sắc mặt nghiêm túc. Thương nghị chính là có thể chấn kinh toàn bộ vũ trụ tinh không đại sự. Chính là thần linh nghe được đối thoại của bọn họ đều sẽ biến sắc. Vô Gian Các bây giờ lãnh tụ chính là Tuyển Cơ Kiếm Thánh. Việc này không thể coi thường, ta nhất định phải lập tức đem tin tức truyền về Côn Lôn giới cáo chi Thái Thượng. Tuyển Cơ Kiếm Thánh rung động trong lòng, sắc mặt như là sắt lá đồng dạng thanh trầm, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Trương Nhược Trần sẵn sò, thiên đình cùng địa ngục đại chiến đã lên, phong vân biến ảo, thiên địa dung chuyển. Sư tôn vạn sự cẩn thận. Nhược Trần, ngươi bây giờ ở vào đỉnh sóng ngọn gió, mới càng hẳn là chú ý cẩn thận. Phá cảnh thành thần trước đó, tận lực không nên rời đi huyết tuyệt gia tộc. Tuyển Cơ Kiếm Thánh đang muốn rời đi, chợt nghĩ tới điều gì, dừng bước lại, hỏi: cướp đoạt đến Hình Thiên Quán, Hình Thiên Đại Thần thật sự có cơ hội thoát thân chạy ra La Tổ Vân Sơn giới si Hình Thiên dạng này đại thần. Nếu là có thể trở lại Côn Lôn giới, Côn Lôn giới tại Thiên Đình sẽ có thể có được càng lớn quyền nói chuyện. Việc này không vội, Vô Gian Các tuyệt đối không nên tham dự vào, giao cho ta xử lý là được. Trương Nhược Trần lo lắng Tuyển Cơ Kiếm Thánh vì nghĩ cách cứu viện si Hình Thiên, làm ra bí quá hóa liều sự tình. Bây giờ, để Thái Thượng biết được Côn Lôn giới tình cảnh, mới là để nhất trọng yếu sự tình. Để tránh tương lai trở tay không kịp. Về phần nghĩ cách cứu viện si Hình Thiên, Trương Nhược Trần cảm thấy đợi đến bước vào thần cảnh, lại chậm chậm nghĩ biện pháp, cũng không muộn. Rời đi không gian lòng đất, Trương Nhược Trần trở lại Thiên Lân cổ thành trên đường phố phồn hoa. Vãng lai tu sĩ phong phú, nhưng tuyệt đại đa số đều là tuổi trẻ tiểu bối, rất khó nhìn thấy đại thánh cấp bậc cường giả. Trương Nhược Trần âm thầm đi theo Tuyển Cơ Kiếm Thánh sau lưng, thẳng đến tận mắt nhìn thấy hắn an toàn rời đi Thiên Lân cổ thành. Xem ra là ta quá lo lắng lấy sư tôn tu vi hiện tại. Mặc dù trong Thiên Lân cổ thành cao thủ nhiều như mây, nhưng không có một cách bị kịp được hắn. Muốn phát hiện hắn càng là khó như lên trời. Trương Nhược Trần trong đầu vừa mới hiện ra đạo suy nghĩ này. Bên cạnh, trên một ngôi lầu các bao phủ tại trong huyết vụ nhàn nhạt, vang lên một đạo âm thanh trong trẻo. Nhược Trần đại thánh, thế tục thần thoại, phong lưu kiếm thần, thiên hạ vô song. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khí khái anh hùng hừng hực, tuấn lãng bất phàm. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm giật mình, hướng lầu các tầng thứ ba nhìn lại. Lầu các tu kiến giống như là một tòa núi giả, cao tới hơn 100 mét. Ngoại quan xanh tươi tốt, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, lộ ra có chút đặc biệt. Đứng tại trên đường phố đều có thể ngửi được bên trong truyền ra hương trà. Tại Bất Tử Huyết tộc ít có sáng này trà các. Trương Nhược Trần không có trông thấy là ai đang nói chuyện, nhưng là lấy hắn nửa cấp 69 cường độ tinh thần lực, đối phương có thể trông thấy hắn chân thân, hiển nhiên là phi phàm hạng người. Càng làm cho Trương Nhược Trần lo lắng chính là người kia phải chăng phát hiện chính mình cùng Tuyển Cơ Kiếm Thánh quan hệ. Đại thánh muốn hay không đi lên uống một chén nhà này trà, là từ thiên đình mua sắm mà đến. quý hiếm mà hương thuần. Tại địa ngục giới, cũng không phải địa phương nào đều uống đến đến. Người kia thanh âm ôn nhuận mà dễ nghe, hình như có tử tính đồng dạng. Quả nhiên là hướng về phía ta tới. Trương Nhược Trần không sợ hãi đi vào nhà này tên là Thiên Lai Địa Vãng Trà Các. Trong trà các, uống trà tu sĩ lác đác không có mấy. Dù sao bất tử huyết tộc càng yêu uống máu. Leo lên tầng thứ ba. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống vị trí cạnh cửa sổ một cái nam tử mặc áo hồng trên thân. Có thể khẳng định, vừa rồi đối với hắn nói chuyện, chính là người này. Bởi vì Trương Nhược Trần ở trên người hắn, không cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào ba động. Nam tử mặc áo hồng nhìn qua chừng 20 tuổi. Mái tóc đen dài trải chỉnh chỉnh tề tề. Mi thanh mục tú. Mũi thẳng tắp. Cao nhã mà khí khái hào hùng. Có một loại đoạt người tâm phách tuấn mỹ. Trương Nhược Trần thấy qua mỹ nam tử nhiều vô số kể. Có thương tử cử loại ôn nhuận. Có ăn nguyên thần lãnh khúc kia. Có chấn nguyên loại phiêu giật xuất trần kia. Cũng có nam thánh cùng diêm dục loại nho nhã này. Còn có diêm vô thần loại khí chất tràn ngập bá đạo kia. Nhưng là bọn hắn cùng trước mắt nam tử mặc áo hồng này so ra tựa hồ cũng kém một chút. Cái này một cái dựa vào mặt, liền có thể để những thiên chi kiêu nữ kia chủ động nằm vật xuống hắn trên giường nhân vật. Trương Nhược Trần đi đến đối diện với của hắn tỏa hạ, nói các hạ xưng hô như thế nào thiếp tam thiên. Nam tử mặc áo hồng rất ưu nhã. Chỉ hướng trên bàn bình gốm ấm trà. Làm ra một cái dấu tay xin mời. Trên mặt thoáng ánh lên cười nhạt. Nụ cười này đủ để cho thiên hạ nữ tử cũng vì đó lòng say. Trương Nhược Trần cũng là không khách khí, bưng lên bình gốm, đổ đầy một chén. Thiên Lân cổ thành là huyết tuyệt gia tộc địa bàn, Trương Nhược Trần không sợ có người dám đem hắn thế nào. Uống một hớp. Trương Nhược Trần nhíu mày. Nói. Tựa hồ không tính là gì trà ngon. Cây trà sợ là đều không có sinh trưởng đến một cái nguyên hội. Tại địa ngục giới. Có thể uống đến trà. Liền đã không tể thiếp tam thiên rất là hưởng thụ bộ dáng. Lại đổ đầy một chén. Thả đến chóp mũi. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Say mê tại trong hương trà. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát đến hắn. Bỗng dưng. Tại bên cạnh hắn. Dựa vào tường địa phương. Phát hiện một thanh kiếm trang trí đến châu quang bảo khí tựa ở nơi đó. Vỏ kiếm rất diễm tục. Lộ ra có hoa không quả. Trương Nhược Trần nói. Các hạ xuống đây Thiên Lân cổ thành. Là chuyên môn tới tìm ta không phải thần linh. Lại phong kiếm thần. Thiên hạ kiếm tu ai không muốn thấy tận mắt gặp truyền thuyết. Ngươi tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý. Việc này thế nhưng là thật thiếp tam thiên hỏi. Trương Nhược Trần nói truyền thuyết có thể là thật cũng có thể là giả. Nhược Trần đại thánh đều đã thế tục vô địch làm sao còn như thế bảo thủ thiếp tam thiên nói. Trương Nhược Trần nói, ta còn không biết được các hạ thân phận, lại càng không biết là địch hay bạn. Sao có thể không bảo thủ một chút thiếp tam thiên đặt chén trà xuống. Cười nói, ta đều mời ngươi uống trà. Đương nhiên là bạn không phải địch. Như vậy, đến cùng là dạng gì bạn đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Thiếp tam thiên vuốt vuốt trên trán tóc dài. Đang muốn mở miệng. Chợt, cảm giác được cái gì? Ánh mắt hướng đầu bậc thang nhìn lại. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít hà ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Là nữ tử mùi thơm. Là cỏ cây thơm. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi. Liền giống như là đưa thân vào bát ngát cỏ xanh vùng quê. Lại hoặc là xương trắng phiêu đãng cổ mộc rừng cây. Thần bí lại tươi mát. Một vị mang theo mạng che mặt nữ tử cao gầy từ cửa thang lầu chậm rãi đi tới. Ban đầu, nhìn thấy chính là vật trang sức tóc của nàng. Chảy lấy thần nữ đồng dạng tóc mây hoàn kế. Vật trang sức tóc là 7 cây châm phỉ thúy xanh biếc. Châm đầu điêu khắc có 7 loại khác biệt thần thú. Ứng ánh sáng long lanh. Nội bộ ẩm chứa tinh hải đồng dạng điểm sáng. Mạng che mặt nhẹ nhàng, khuôn mặt như ẩm như hiện. Cái này, câu lên Trương Nhược Trần cùng thiếp tam thiên mãnh liệt tò mò. Muốn để lộ nàng khăn che mặt bí ẩn. Thấy rõ hình dáng của nàng. Nàng mặc chính là một bộ váy dài màu xanh tím. Bên trong phối màu xanh nhạt váy ngắn khâm sam, thật dài tuyết trắng cái cổ tinh tế tỉ mỉ như son, trong thuần triệt cho người ta một loại đoạt người nhãn cầu nho nhỏ gợi cảm. Trong tay nàng ôm một con sinh vật cổ quái giống như mèo, giống như chó, giống như chồn, giống như ngê, mọc ra tam nhãn, đều là màu vàng, nhanh như cầu vồng, tay áo như tố ngê. Trương Nhược Trần nhìn không được thì thầm: thiếp Tam Thiên đi theo niệm một câu tiên tiên tử động hà doanh doanh, ngọc oản câu ngưng nhược vân hành. Nữ tử tóc mây mang theo mạng che mặt kia, trên thân từ đầu đến cuối có từng sợi khí vụ lượn lờ, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Đi đến Trương Nhược Trần cùng thiếp Tam Thiên bên cạnh một cái bàn chỗ ngồi xuống, lại là một vị nhìn không thấu tu vi tồn tại. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm cảnh giác, cảm thấy quá khác thường. Thiên Lân cổ thành làm sao lại đột nhiên một chút toát ra hai vị như thế khó lường tồn tại, mà lại cũng đều tụ tập đến trong một tòa trà các. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa nữ tử kia, nhìn về phía thiếp Tam Thiên, nói: các hạ vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu, vấn đề gì? Thiếp Tam Thiên nói. Trương Nhược Trần nói: các hạ nếu là tiếp tục như thế mập mờ suy đoán, ta liền muốn đi, ta còn có rất nhiều chuyện gấp gáp cần làm. Trương Nhược Trần vừa mới đứng dậy liền bị thiếp Tam Thiên ấm trở về. Hắn cười nói: cùng là nhân gian phong lưu khách, gặp lại cần gì phải hỏi bình sinh. Nhược Trần đại thánh, ta biết ngươi lòng có khốn khổ, cho nên mới muốn cùng ngươi nhiều lời vài câu. Trương Nhược Trần nói: ta không phải phong lưu khách, cũng không khốn khổ. Không, ngươi khốn khổ. Nếu không tại sao lại bị nữ nhi của mình đánh đến tận cửa? Ngươi cũng là phong lưu khách, toàn bộ địa ngục giới tu sĩ đều biết. Nhân sinh khó được một chi kỷ, đến cùng uống một chén. Thiếp Tam Thiên giơ lên chén trà. Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ, trong lòng thở dài, quả nhiên tin tức hay là truyền ra ngoài. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, trò cười truyền ngàn dặm. Trương Nhược Trần không yên lòng, cùng thiếp Tam Thiên đụng nhau một chén. Trà uống trong bụng, lại một chút hương vị đều từng không ra. Thiếp Tam Thiên nói: ngươi cũng không cần buồn khổ. Sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì ngươi không hiểu được như thế nào quản giáo chính mình những nữ nhân kia. Ta truyền cho ngươi mấy chiêu ngự thê chi đạo, cam đoan về sau sẽ không lại phát sinh dạng này để cho ngươi nhức đầu sự tình. Con gái của ngươi vì sao đối với ngươi ác ngôn đối mặt, không tiếc ra tay đánh nhau, đều là mẫu thân của nàng dạy. Mẫu thân của nàng như từ nhỏ đã nói cho nàng: ngươi là một cái có tình có nghĩa hào kiệt, nàng làm sao có thể đối ngươi như vậy, cho nên ngươi đến hàng phục mẫu thân của nàng, mới có thể ngăn chặn về sau tiếp tục xảy ra chuyện như vậy. Trương Nhược Trần lấy ngạc nhiên lại cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn xem thiếp Tam Thiên, lập tức hỏi: ngươi thật có cái gì ngự thê chi đạo? Đó là tự nhiên, nhớ năm đó ta có thiếp 3000 đều có thể bãi bình, để các nàng ngoan ngoãn đối với ta y thuận tuyệt đối, không có một cách nào dám lỗ mãng. Ngươi bao nhiêu nữ nhân thế mà liền huyên náo gà bay chó chạy, thiên hạ đều biết, đồ gây trò cười. Ta thực sự nhìn không được, mới muốn truyền ngươi mấy chiêu, bảo đảm ngươi hưởng thụ vô tận. Thiếp Tam Thiên tự tin đến cực điểm. Nghe được nơi đây, Trương Nhược Trần đã biết thiếp Tam Thiên là một cái tên giả. Bên cạnh truyền đến một đạo tiếng hừ nhẹ. Trương Nhược Trần cùng thiếp Tam Thiên xé mắt hướng nàng nhìn thoáng qua, liền lại nâng chén đụng nhau, nhìn nhau uống một mình. Thiếp Tam Thiên nói: ngự thê chi đạo, đại đạo ở chỗ tâm, thứ hai ở chỗ tình, lần nữa ở chỗ nghĩa, mạt chi ở chỗ pháp. Trương Nhược Trần tìm hiểu kỹ càng, hỏi: tâm, tình, nghĩa, pháp, nên làm thế nào lý giải đại đạo ở chỗ tâm? Ý tứ chính là ngươi đến một lòng một ý đối đãi nàng, hiểu rõ lòng của nàng, coi ngươi biết được nàng muốn cái gì, không thích cái gì, tùy thời tùy chỗ đang suy nghĩ gì. Như vậy, các ngươi tự nhiên có thể tương chính như tân, cử án tề mi. Thiếp Tam Thiên nói. Trương Nhược Trần nói: khó khăn nhất chính là toàn tâm toàn ý. không khó thiếp Tam Thiên khoát tay áo, thấp giọng nói, cùng ai cùng một chỗ, liền đối với người đó toàn tâm toàn ý. Đừng đi nghĩ nữ tử khác, các nàng đều không tồn tại. Giả là của ngươi ảo giác, chỉ có trước mắt nàng mới là thật. Nhớ lấy, không cần đồng thời cùng hai nữ tử cùng một chỗ, thậm chí đều không cần để các nàng gặp mặt. Trình độ của ngươi quá thấp, ứng phó không được. Trương Nhược Trần trợn mắt hốc mồm. Không thể không nói thiếp Tam Thiên nói thật là có một chút đạo lý. Trước kia, Trương Nhược Trần cùng bên người những nữ tử kia mâu thuẫn, đều là bởi vì hắn cùng cô gái này cùng một chỗ thời điểm, nhưng trong lòng nghĩ đến một nữ tử khác. Thậm chí đêm tân hôn thời điểm động phòng hoa trúc đều là như vậy.